Xích Tâm Tuần Thiên, chương 298, Khương Thiếu Niên đảo bạt thiên địa môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dài dòng khoảng cách một tung tức tới, kiếm quán kia thơ cùng lúc trước bất đồng, Khương Vọng lần này rõ ràng cảm giác được trường tương tư tại bạch sắc cự ngư trong cơ thể nhận lấy cực kỳ ngoan cường chặn đánh từng có một lần kiến thức, âm dương du sát trận đã làm ra tương ứng điều chỉnh. Tinh mịn nhưng ngay cả liên tiếp tốp nhỏ binh sát, như sóng chiều một quyển phục quyển, giống như vô tận. Một lần lại một lần đem kiếm khí phân cách, thôn tính tiêu diệt. Ngươi như vậy không được. Khương Yểm âm thanh tại Thông Thiên Cung bên trong vang lên. Khiến ta giúp ngươi. Khương Vọng bỏ mặc, cửu đại tinh hà đạo toàn chiếu rọi Thông Thiên Cung, triển tinh linh xà nhảy lên liên tục. Thiên địa nhân ba kiếm đều phát triển, Khương Vọng cả người tiến đụng vào bạch sắc cự ngư trong cơ thể, lại lôi cuốn chói mắt kiếm khí, đẫm máu mà ra. Người đã vọt tới ngoài trận, phía sau bạch sắc cự ngư binh sát phân tán. Mà bên kia, Tiền chấp sự làm đằng long cảnh cường giả, đạp không mà đi, lấy tài vận thông thần, mời màu đen cự ngư tránh nói. Cơ hồ tại Khương Vọng tiến đụng vào bạch sắc cự ngư trong cơ thể đồng thời, cũng hai ngón nghiêng tại trước người, giữa hai ngón tay, ngưng ra một viên tử khí mịt mù đao tệ. Kia hình dạng và cấu tạo, là tề chi đao tệ. Làm tề quốc thông hành thiên hạ hóa tệ, đủ đao tệ nhiễm có tề quốc quốc vận. Mà tứ hải thương minh làm tề cảnh lớn nhất thương hành một trong, ở một trình độ nào đó cũng được phép mượn loại này quốc vận. Đương nhiên hữu tài tiền chấp sự thực lực, hắn có khả năng mượn, bất quá là bé nhỏ không đáng kể một chút. Nhưng chỉ điểm này liền đầy đủ cường đại. Tiền chấp sự đang kẹp này tấm đủ đao tệ, tà hoa rơi. Tiền hàng hai bên thỏa thuận xong. Này tấm đủ đao tệ liền tại hắn hai ngón đang lúc tiêu tán mất tích. Mà cái kia binh sát chỗ tụ màu đen cự ngư, thì bỗng nhiên nứt ra, chia làm hai nửa. Trong lúc nhất thời chỉ có hắc bạch hai màu âm dương du sát trận, lại một lần nữa bị huyết sắc chỗ nhuộm dần. Đó là thương vong sĩ tốt bắn tung tóe máu tươi. Cuồn cuộn binh sát bên trong, nhất thời một tiếng quát chói tai. Quân tiên phong nơi hướng về, khó có thể chống lại. Nhưng chỉ thấy, kia nứt ra màu đen cự ngư, tại phun tung tóe máu tươi đồng thời, bị xé ra hai nửa riêng phần mình dãy giụa. Một người thủ âm, một người chuyển dương. Sau đó riêng phần mình bành trướng, trong nháy mắt liền lần nữa ngưng tụ thành hắc bạch âm dương ngư. Không phải dừng lại như thế, màu đen kia cự ngư há mồm vừa phun, đao thương kiếm kích, chi chít. Ùn ùn kéo đến bão tố rơi, đánh úp về phía đã trường kiếm lao ra ngoài trận Khương Vọng. Mà bạch sắc cự ngư không chung với đuôi, thoáng chốc liền từ tại chỗ biến mất, một đầu chĩa vào tiền chấp sự trên người. Này va chạm như núi băng biển động, ngưng tụ nước cờ ngàn binh sĩ gầm gừ sát ý, khoảnh khắc liền muốn đem người nuốt hết. Nhưng ở sau một khắc, tiền chấp sự quấn ở bên hông kim mang hào quang tỏa sáng. Nói chuẩn xác, cũng không phải là kim đai lưng bản thân, mà là kim trong dây lưng đang lúc khảm vào kia một viên tiểu đao tiền. Chỉ có bình thường đủ đao tệ 1/3, lại vào lúc này bảo làm vinh dự thả. Bảo quang thu liễm, bạch sắc cự ngư đụng phải cái. Không, nó rõ ràng đã đụng vào, nhưng một kích kia nhưng lại không thể đem người đụng chết. Tiền chấp sự xuất hiện tại Thanh Dương trấn môn phía trước, vẫn kinh hồn chưa định. Bộp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn kim trong dây lưng đang lúc khảm vào kia tấm đủ đao tệ, lúc đó nứt ra, hoa quang mất hết. Đây là tứ hải thương minh chuyên gia luyện chế mua mệnh tiền, chỉ có chấp sự một cấp mới được trang bị. Tại âm dương du sát trận chung, mua tiền chấp sự cái này mệnh. Lúc này âm dương du sát trận vượt qua tại Thanh Dương trấn phía trước, Khương Vọng một mình đứng ở âm dương du sát trận mặt khác, cùng Thanh Dương trấn phương diện liên hệ, bị trận này ngăn ra. Âm dương du sát trận đại phát thần uy, tàn sát bừa bãi hành hung. Thanh Dương trấn mọi người tâm đều thót lên tới cổ họng, lòng tràn đầy thấp thỏm nhìn kia. Lúc này, dường như không có vô cùng tận đao thương kiếm kích gào thét mà đến, húc đầu bao phủ não bao phủ Khương Vọng. Mà Khương Vọng dừng chân tại chỗ, như cô phong đứng sừng sững. Hắn không phải nhìn không thấy tới tiền chấp sự như thế nào chật vật, không phải nhìn không thấy tới âm dương du sát trận như thế nào hung hiểm. Nhưng hắn lù lù bất động. Ầm ầm ầm ầm, phảng phất có lôi đình lăn lộn trường không, hết lần này tới lần khác là vạn dặm không mây. Có một loại cổ xưa hơi thở tại thức tỉnh, nhưng hết lần này tới lần khác mọi người chỉ thấy được âm dương du sát trận âm dương cự ngư hung thái tất hiện. Toàn bộ chiến trường, thậm chí là Thanh Dương trong trấn, mắt thường chứng kiến địa phương, nguyên khí trong nháy mắt bạo loạn. Như thế cuồng bạo nguyên khí loạn lưu, làm người ta hoảng sợ bất an. Mà sau lưng Khương Vọng hư không, nào đó chưa biết chi địa, một cái bằng đá môn hộ dần dần rõ ràng. Môn hộ cao lớn, hình dạng và cấu tạo phong cách cổ xưa, trên có vượt qua văn ba đạo, đem cửa này chia đều phân cách vì ba bộ phận. Trên cửa đá có mơ hồ văn tự, nhưng biến ảo không chừng. Vừa xuất hiện, mãnh liệt nguyên khí loạn lưu, liền đem bước gần binh sát sinh sinh đẩy ra. Còn đây là thiên địa môn. Như thế uy thế, thế chỗ hiếm thấy. Hắn rốt cuộc là cái gì? Như vậy anh Kiệt, không có khả năng chẳng qua là trọng huyền ra một cái môn khách. Tiền chấp sự khiếp sợ im bặt. Tuy rằng hắn tự phụ vào Nam ra Bắc, buôn bán thiên hạ, cũng chưa thấy được có ai, chỉ là sắp hiện ra thiên địa môn, liền có thể dẫn động như thế khí tượng. Còn đối với Khương Vọng bản thân mà nói, như vậy thiên địa môn, hay là thiếu viên mãn, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Ai không hướng tới trên đời vô địch phong cảnh. Hắn sở dĩ chậm chạp không phá cảnh, nhiều lần mài, cũng là muốn thăm dò thông thiên cảnh cực hạn, đi đến chỉ có những thứ kia kiệt xuất nhất thiên tài mới có thể đi đến vị trí. Thậm chí phải thử một chút có thể hay không phá vỡ cực hạn. Hắn đã thiết thực tại từng bước nhích tới gần, kia cũng không phải là xa không thể chạm hư ảo phong cảnh. Nhưng ở giờ này ngày này, thế cục đã không cho phép hắn lại ngưng lại. Gia thành thành vệ quân mặc dù không tính là cái gì mạnh quân, nhưng mấy ngàn danh tinh nhuệ sĩ tốt tụ thành binh ra chiến trận, vẫn không phải đợi rảnh rỗi chiến lực. Thạch Kính Ngự trận chiến này trận, đã có rồi ung dung quét ngang Thanh Dương trấn thực lực. Khương Vọng không thể không lúc đó dừng bước tuyển chọn tạm thời phá cảnh. Chỉ cần chém nứt ra vượt qua văn, đẩy cửa ra hộ, hắn lập tức liền có thể đạo mạch đằng long, do đó kiến thức khác một phen phi thiên độn địa phong cảnh. Âm dương du sát trận chung, truyền đến Thạch Kính giận giữ âm thanh. Dám tài đại quân lúc trước phá cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân trận phát động, lập tức đem bạo loạn nguyên khí chấn áp. Binh sát bạo phát, chỗ tụ tất cả, đao lộ nhận, thương điểm tinh, kiếm chém mũi nhọn, đại kích giận nện. Phải biết binh ra sát pháp, nhất giết cuồng đồ. Bạch sắc cự ngư bỗng nhiên di động, tại sát khí binh qua sau đó, mơ hồ đầu vọt tới Khương Vọng. Thiên địa môn ngay tại người kia phía sau, nhưng hắn muốn Khương Vọng quất không xuất thân đẩy ra môn. Khương Vọng dựng thẳng kiếm tại phía trước, huyết sắc ở xung quanh người xoay chuyển, người đã thoát ra khỏi binh sát, mượn cùng ra thành thành vệ quân đồng khí liên chi lý văn xích kỳ, một lần nữa tiến đụng vào âm dương du sát trận. Thạch Kính không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, người này vào trận, tựa như điểu vào trong lồng. Âm ngư ngược lại vượt, dương ngư xoay người lại. Nhưng mà hắn không chú ý chính là, theo Khương Vọng lần này vào trận, kia tại mơ hồ hư không bên trong, tự mình thuộc về Khương Vọng thiên địa môn, cũng tùy theo mà đến rồi. Nguyên khí trong nháy mắt lần nữa bạo loạn, lại đang xuống trong nháy mắt lần nữa bị chấn áp. Nhưng chỉ là này một cái kẽ hở, Khương Vọng xoay người lại tung kiếm, một kiếm biển người đã mịt mờ. Tại hỗn loạn hoa mỹ kiếm quang bên trong, trên đời tình muôn vẻ là biển người chung, hắn rốt cục thấy được ẩn thân tại quân trong trận Thạch Kính. Tung kiếm lấy vào, đao thương kiếm kích gậy gộc binh sát huyễn hóa ra vô số binh qua, tầng tầng lớp lớp hướng Khương Vọng thắt cổ. Hai cái cự đại âm dương ngư đan sen du vượt, tùy thời công phạt. Vùi lấp tại đại trận, như vào vũng bùn chung. Càng dãy giụa, càng nhanh được mai táng, càng đi phía trước, càng là đi về phía tử vong. Mà Khương Vọng trước sau đi phía trước, trường tương tư vũ thành một đạo uốn cong nhưng có khí thế ngân quang, cùng trong đại trận không cách nào đếm số công kích đối công. Mỗi một bước đi về phía trước, đều cần lớn nhất hạn độ đạo nguyên bạo phát. Bốn bước, đây là nhanh tuyệt nhưng cực độ khó khăn bốn bước. Chỉ là bốn chạy bộ tới, Khương Vọng đã toàn thân đẫm máu. Nhưng bốn bước sau đó, hắn đã nhìn thấy Thạch Kính. Bốn mắt nhìn nhau, 18 tuổi thiếu niên lang, tuổi trên 50 lão thất phu. Một người một kiếm Khương Vọng, tôn làm thành chủ Thạch Kính. Một người buồn thiêu vết thương tại thân, một người cường thế quân trận trong tầm tay. Nhưng mà ánh mắt của bọn hắn, lại như thế bất đồng. Từ Thạch Kính kia kinh hãi trong ánh mắt, Khương Vọng thấy được kiên định dũng mê hoặc chính mình. Mà Thạch Kính hoàng sợ thấy sau lưng Khương Vọng, một luồng như thực chất ý chí lực lượng, cầm lên hư không bên trong kia mơ hồ môn hộ. Chưa biết danh hư không chiếu rọi hiện thế. Ầm ầm, Khương Vọng thế nhưng lấy thần hồn chi lực, rút lên thiên địa môn. Mà này quạt thiên địa môn, trực tiếp bị từ hư không bên trong. Rút ra, đem toàn bộ cuồng bạo nguyên khí đều san bằng, hung hăng nện ở Thạch Kính trên đầu. Cách chương.